Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc điện thoại kia của Lai Ninh không phải gọi vô ích. Ngày hôm sau đúng thật Mạc Thần không đuổi Giota ết hắn nữa, nhưng vẫn cố chấp nhảy cùng một chỗ với hắn. Sau đó điên cuồng cướp đầu người của hắn. Lai Ninh phí sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới thoát khỏi ma chảo của Mạc Thần. Kết quả còn chưa kịp thở dốc thì lại chạm mặt Văn Khê. Văn Khê cũng không đuổi Giota ết hắn mà chỉ điên cuồng cướp đầu người của hắn. Mẹ nó chứ, cặp đồ lưu manh này. Lai Ninh nhảy liên tục qua bờ vực tự kỳ. Cảm thấy nhất định kiếp trước hắn đã chia rẽ hai người. Hai ngày thi đấu này làm cho hắn thật khó chịu. Cũng may huấn luyện viên chiến đội YY đối mặt với tình huống như vậy cũng không lựa chọn ngồi chờ chết mà áp dụng một chiến thuật không tới quá bất. Đắc dĩ thì không dùng. Ba bảo vệ một, chiến thuật ba bảo vệ một. Đúng như tên gọi của nó, chính là hy sinh ba người tập trung bảo vệ một người. Chiến đội YY xuất chiến 4 tuyển thủ trong trận đấu 1 vs 1. Ngoại trừ Lai Ninh còn đang dãy rùa ở vị trí thứ 8. Thành tích của những người khác đều cách top 8.000 dặm. Nhưng Jun cũng tốt, Thunder với Tornado cũng tốt. Tất cả đều có kỹ thuật. Luận về kỹ thuật, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng đều nghiền ép Trần Úy. Cho nên huấn luyện viên chiến đội YY không cam lòng. Luôn cảm thấy trong chiến đội CLM có mấy người căn bản không xứng với top 8. Luôn muốn đè bọn họ xuống. Dành thêm mấy suất cho chiến đội nhà mình. Nhưng tình huống bây giờ. Đừng nói là bọn họ lấy thêm mấy suất. Ngay cả đội trưởng có thể đủ điều kiện tham gia cuộc thi toàn cầu hay không cũng không biết. Đến lúc này, huấn luyện viên của chiến đội YY chỉ có thể nhận ra thực tế. Thay đổi chiến thuật, hy sinh Jun, Thunder với Tornado để bảo vệ Lightning vào top 8. Chiến thuật này có hiệu quả. Có đồng đội hộ tống nên Mạc Thần và Văn Khê bắt nạt, Lightning bị hạn chế. Lightning có loại cảm giác đầy mây mù thấy mặt trời. Bắt đầu tàn sát khắp nơi. Kéo điểm tích lũy về. Cuối cùng, khi 4 trận đấu ngày hôm sau kết thúc, tổng điểm tích lũy của Lai Ninh nằm ở vị trí thứ 7. Khiến từ trên xuống dưới chiến đội YY nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu gì cũng đủ điều kiện một người. Khác với chiến đội YY có tham vọng quá lớn. Ngay từ đầu chiến đội MQ đã tìm kiếm một chữ. Ổn định, trước vòng bo thứ 4. X và Phó Phi Tiệp tập trung bảo vệ CC. Cố gắng hết sức nhường đầu người cho CC, đảm bảo hắn có thể lọt vào top 8. Chờ đến vòng bo thứ 4, X và Phó Phi Tiệp mới bắt đầu lấy đầu người của mình. Chiến thuật của bọn họ từ ngày hôm qua đã là như vậy. Cho nên điểm tích lũy của CC vẫn rất ổn định. 8 trận không có trận nào rơi ra khỏi top 8. Sau đó bởi vì thực lực cá nhân của CC đủ mạnh cho nên sau khi tiến vào vòng bo thứ 4, chẳng những không bởi vì mất đi sự bảo vệ của đồng đội mà chết trận, ngược lại còn giúp đồng đội lấy đầu người. Phó Phi Tiệp dưới sự trợ giúp của CC, khi trận đấu cuối cùng kết thúc, hiểm trở vào top 8, chiến đội MQ đã đủ điều kiện hai thành viên, nhiều hơn một người so với chiến đội YY. Thật là ngoài mong đợi của tôi. Sau khi 8 trận đấu kết thúc, Thỏ Kỳ nhìn điểm số và thứ hạng cuối cùng hiển thị trên màn hình lớn. Lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Phải biết rằng, trong các trận đấu năm trước, tổng điểm của chiến đội YY đều cao hơn MQ. So với một chiến đội ổn định như MQ, YY là một chiến đội dũng cảm mạo hiểm, linh hoạt luôn có thể giành được nhiều điểm hơn. Tuy nhiên, cuộc thi tuyển chọn trong nước lần này, tình hình đã được đảo ngược. MQ không chỉ nhiều hơn YY một tuyển thủ. Điểm số thu được cũng cao hơn nhiều so với YY. Màn trình diễn của MQ ở đấu 1 vs 1 thực sự bất ngờ. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là CLM. A Dịch nói, 5 tuyển thủ của CLM đều đủ điều kiện. Theo những lời này của A Dịch, sân đấu vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt với thét chói tai. Không thể nghi ngờ đều là fan của chiến đội CLM. Một số fan cũ như lại một lần nữa nhìn thấy sự tỏa sáng lấp lánh của chiến đội CLM 2 năm trước. Không khỏi rơi nước mắt. 5 tuyển thủ đủ điều kiện của CLM. Có lẽ không phải ai cũng có kỹ thuật xuất sắc, nhưng mỗi người đều có điểm sáng riêng. Nhưng điều ấn tượng nhất chính là sự gắn bó giữa 5 người họ trong suốt quá trình chơi game. Trước khi đổi mới cách thức thi đấu, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy tuyển thủ có thực lực cá nhân mạnh sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù thay đổi cách thức thi đấu, tác dụng của cả đội vẫn vô cùng lớn mạnh. Đừng nói CC và Phó Phi Tiệp vào top 8 là hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả Lightning cũng được đồng đội bảo vệ mới miễn cưỡng đủ điều kiện. Chiến đội CLM càng không cần phải nói. Chỉ cần sống đến cuối cùng đều là người của chiến đội bọn họ. Bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn tự tử, nhường vị trí thứ nhất cho Trần Úy. Cuối cùng giúp hắn tập trung điểm tích lũy ở vị trí thứ 6. Giang Tân Dực một đường phối hợp với Lăng Sơ Dật. Phần chia thật đều đầu người trong tay mình và Lăng Sơ Dật. Gần như là tỉ mỉ giúp mình và Lăng Sơ Dật lấy được vị trí thứ 4 và thứ 5. Sau khi 8 trận đấu kết thúc, tổng số điểm của hai người không chênh lệch bao nhiêu. Về phần Mạc Thần và Văn Khê, mỗi lần họ đều nhảy tách ra. Nhưng về sau gặp nhau vẫn sẽ cùng nhau hành động, cướp đầu người đồng thời cũng bảo vệ lẫn nhau. Fan CP Mạc Khê chỉ xem livestream của bọn họ đã bị nhét đầy một miệng thức ăn chó. Có thể tưởng tượng đoạn clip cắt ghép xong sẽ ngọt ngào như thế nào. Tóm lại, vòng tuyển chọn một versus một trong nước đã kết thúc. Điểm và thứ hạng của 8 người cuối cùng đã lọt vào vòng chung kết toàn cầu như sau. Vị trí thứ nhất, CLM, Momo. Vị trí thứ hai, CLM, OneC. Vị trí thứ ba, MQ, CC. Vị trí thứ tư, CLM, Newing. Vị trí thứ năm, CLM, Cat. Vị trí thứ sáu, CLM, Windy. Vị trí thứ bảy, YEY, Lightning. Vị trí thứ tám, MQ, FFJ, A Dịch. Xin chúc mừng CLM, đồng thời cũng chúc mừng Lightning của chiến đội YEY, CC và Phó Phi Tiệp của chiến đội MQ. Chúc mừng 8 người đã giành được vé tham dự giải đấu toàn cầu. Thỏ Kỳ, cuộc thi toàn cầu vẫn là 3 đội mạnh này. Mong chờ màn trình diễn của họ trong cuộc đua toàn cầu. A Dịch, ngày mai thi đấu 2 versus 2. Cũng đánh 2 ngày, đánh 8 trận. Hy vọng tuyển thủ các chiến đội có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm khác hơn so với trận đấu 1 versus 1. Thỏ Kỳ, đúng vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem. Theo tổng kết của 2 bình luận viên, khán giả nhao nhao đứng dậy rời khỏi sân. Nhưng còn có một bộ phận khán giả lưu luyến không rời sân thi đấu. Vẫy thẻ cổ động viên trong tay về phía tuyển thủ. Hô ID của tuyển thủ mình thích. Momo, quán quân thuộc về anh. Khê Thần xông lên, CLM xông lên, Lightning cố lên, luôn luôn ủng hộ anh. CC luôn đi đầu và hãy khống chế cuộc thi toàn cầu. Nghe được tên của mình, Văn Khê nở nụ cười, nghiêng người dựa vào Mạc Thần. Làm sao vậy? Mạc Thần tiện tay đỡ eo cậu, phòng ngừa cậu trượt xuống từ trên người mình. Không sao, muốn dựa chút. Văn Khê rất ít khi làm nũng, nhưng giờ khắc này đột nhiên rất muốn làm nũng với Mạc Thần. Cậu cảm thấy, nếu không có Mạc Thần sẽ không có cậu hôm nay. Hiện tại cậu thấy rất may mắn khi mình tiếp xúc với trò chơi SGS này. Sau đó gặp Mạc Thần, càng may mắn thay. Cho dù nhiều lần cậu tỏ rõ mình không có ý định đánh chuyên nghiệp thì Mạc Thần cũng chưa bao giờ buông tha cho việc lừa gạt cậu. Mạc Thần triệt để thay đổi cuộc sống của cậu. làm cho cuộc sống vốn không thay đổi của cậu trở nên kích thích mà thú vị. Mạc Thần nghe được Văn Khê nói, nở nụ cười, cũng mặc kệ xung quanh có ai hay không, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Văn Khê. Được rồi, anh đứng lên, chuẩn bị về thôi. Sau khi về anh muốn dựa như nào cũng được. Ừ, Văn Khê ngoan ngoãn đáp ứng. Đi sắp xếp lại đồ đạc của mình. Đồng đội bên cạnh nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt ghét bỏ. Hai người không ngại ngấy à, Trần Tiêu không nhịn được mắng. Ngọt đến phát ngấy, Trần Úy bổ sung. Không phải rất tốt à, Giang Tân Dực gần như là theo bản năng giúp Mạc Thần với Văn Khê nịnh một câu. Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau thì mấy người sẽ vui? Ha ha ha ha ha. Ship CP thì làm sao có thể chê nhiều đường. Lăng Sơ Giật nói xong thì ôm cổ Giang Tân Dực. Hôm nay cảm ơn cậu. Wow, tôi nghĩ tôi có thể vào top 8 hoàn toàn do cậu. Chậc, Giang Tân Dực ghét bỏ đẩy hắn ra. Nhưng sau khi thật sự đẩy hắn, khóe môi lại nhếch lên một chút. Hắn không ghét được người ta khen ngợi, thậm chí hy vọng Lăng Sơ Giật khen hắn nhiều hơn. Đoàn người cứ như vậy vừa nói vừa cười, náo nhiệt rời khỏi sân thi đấu, sau đó trở về nhà và khách sạn. Nhưng sau khi trở về, bọn họ cũng không lập tức thả lỏng mà là chuẩn bị cho trận đấu 2 vs 2 ngày hôm sau. Bởi vì lần này mọi người không sống cùng nhau cho nên hình thức họp từ offline biến thành online. Trần Tiêu, xác nhận một chút, thi đấu 2 vs 2 tổng cộng chúng ta báo lên 2 đội. A Thần với Khê Khê 1 đội, Mèo Con với Tiểu Tân 1 đội. Sau đó Tiểu Úy là dự bị cho đội Mèo Con. Đúng vậy chứ, Liễu Vĩ Chiết, đúng vậy, Trần Tiêu, được rồi. Tôi sẽ nói về tình hình của các chiến đội khác. Trần Tiêu, chiến đội YEY cũng báo 2 đội. Lightning và Jun 1 đội. Thunder với Tornado 1 đội. Chiến đội MQ chỉ báo 1 đội. CC và Phó Phi Tiệp. X là dự bị. Trần Tiêu, thi đấu 2 vs 2 có thể đủ điều kiện tham gia giải toàn cầu cũng là 8 người. Chính là 4 đội, kể cả chúng ta. 3 đội dẫn đầu đã có 5 đội, và họ đang cạnh tranh cho 4 vị trí. Nếu muốn 2 đội chúng ta đủ điều kiện toàn bộ vẫn tương đối khó khăn. Trần Tiêu, cho nên tôi nghĩ, A Thần, hai người cứ lấy tương đối nhiều điểm chút. Về sau có thể thử giúp bọn Mèo Con. Mạc Thần, ừ, Văn Khê. Được, Trần Tiêu, vẫn là câu nói kia. Hai người thì tôi không lo. Nhưng đội hình thi đấu 2 vs 2 thật sự có chút ma quỷ. Cho nên vẫn nên cẩn thận. Không lâu sau khi Trần Tiêu nói ra những lời này, Liễu Vĩ Chiết đã gửi một tin nhắn thoại. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó có người mở ra nghe. Có người trực tiếp ấn. Dịch, chuyển ra nội dung văn bản như thế này. Liễu Vĩ Chiết, thi đấu 2 vs 2 Lam Ngạn cũng tham gia. Hắn và đội trưởng Bunny của QAQ, hệ thống chỉ tính lại điểm tích lũy cá nhân, không tính lại điểm tích lũy 2 vs 2. Tôi tự tính toán, điểm tích lũy 2 vs 2 của bọn họ vượt qua Mèo Con và Tiểu Tân, ngang bằng với Thunder và Tornado của chiến đội YEY. Vì vậy, khi cậu phân tích kẻ thù, tốt nhất là xem xét họ thật kỹ. Nhìn thấy đoạn này, Mạc Thần nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Điểm cá nhân của Lam Ngạn thậm chí còn không vào top 100 đầu tiên. Cho nên không ra sân ở trận 1 vs 1, mà điểm tích lũy 2 vs 2 của hắn và Bunny có thể ngang hàng với Thunder và Tornado. Phải biết rằng, lúc Mạc Thần và Văn Khê chơi 2 vs 2, không muốn gặp nhất chính là Thunder và Tornado. Hai người này chơi 1 vs 1 không được tốt lắm, nhưng phối hợp trong trận đấu 2 vs 2 thì ngay cả Mạc Thần với Văn Khê cũng cảm thấy khó giải quyết. Lam Ngạn và Bunny lợi hại như vậy ư? Có vẻ như trận đấu 2 vs 2 ngày mai sẽ rất thú vị. Continue. 6, 1. 2022. NTT, cách chương.